phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 370. Thấu năm sắp xuống, gặp Lâu Mộ Yên thân pháp do như quỷ mị bàn đột nhiên nắm chặt Hạo Nhạc Tông đầu lĩnh đệ tử cổ. Cười đến xinh đẹp động lòng người, miệng lại nói làm cho người ta da đầu run lên lời nói. Mấy tông đệ tử đều không biết phải như thế nào hình dung lúc này tâm tình. Sư muội, cổ cốt liệt thanh âm sư tỷ ta còn chưa từng nghe qua. Không bằng thử xem, cầm sắt một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn, xinh đẹp cười. Mà nữ, bát cực tông nữ nhân đều là đồ điên. Lúc này mấy tông đệ tử đều âm thầm hạ quyết tâm về sau tuyệt đối không nên đắc tội bát cực tông nữ. Đệ tử, cầm sắt lần trước liền trước mặt mọi người đem một cái Hạo Nhạc Tông đệ tử tấu chết khiếp. Này kêu Lâu Mộ Yên mỹ nhân nhìn qua càng tàn nhẫn. Ngươi dám ân ni, Hạo Nhạc Tông tên kia đầu lĩnh đệ tử chỉ cảm thấy Lâu Mộ Yên thủ càng kháp càng chặt, hắn có loại hô hấp không đi tới cảm giác, trong lòng sinh ra ti khủng ý. Chúng ta Lục Tông là tới làm nhiệm vụ. Ngươi không thể giết ta, Lâu Mộ Yên câu môi cười cười. Thanh âm mềm nhẹ, đối nga, hiện tại Lục Tông liên hợp nhiệm vụ quả thật không thể giết ngươi, nàng đưa tay theo tên kia đệ tử. Trên cổ hất ra, theo trong tay áo lấy ra một khối ti quyên xoa xoa thủ đem ném xuống. Tên kia đầu lĩnh đệ tử thấy thế trong mắt toàn là tức giận nhưng không có lại phóng ngoan nói. Bất quá không thể giết ngươi. Không có nghĩa là không thể tấu ngươi, Lâu Mộ Yên thu liệm ý cười. Hừ lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi không vừa mắt thật lâu. Chính ngươi muốn đưa lên cửa đến làm cho ta tấu. Cũng là bị coi thường, ngươi, Hạo Nhạc Tông đầu lĩnh đệ tử bị kiềm hãm. Căn bản còn tưởng đến Lâu Mộ Yên hội biến sắc mặt nhanh như vậy. Mới nói một chữ trên mặt đã bị tấu một quyền. Lâu Mộ Yên vẫn chưa đem linh hỏa bao trùm ở trên tay. Lục Tông cùng nhau nhiệm vụ nàng cũng không thể hạ tử thủ. Đem nhân giết hoặc là đánh cho tàn phế phế ắt phải hội dẫn phát hai tông càng sâu mâu thuẫn. Nhưng là đánh cho chết khiếp làm cho hắn hảo hảo nằm hai tháng còn là phi thường có tất yếu. Hạo Nhạc Tông vốn là luyện thể làm chủ tông môn. Lâu Mộ Yên thứ nhất hạ đánh ra khi tên kia đệ tử còn chưa phản ứng đi lại. Chờ nàng chém ra thứ hai quyền khi. Hắn toàn thân uy áp bạo khai, thân thể nhanh chóng bành trướng, một cái đại bàn tay liền tiếp được Lâu Mộ Yên nắm tay. Hắn đắc ý cười lạnh nói, ngươi thực cho rằng bản thân có thể bị thương ta, của ta tu vi khả cao hơn ngươi gia nhất đại cấp, có thể trở thành Hạo Nhạc Tông nội môn đệ tử cấp. Nhiệm vụ đầu lĩnh người, hắn tự nhiên cũng không phải cái gì kẻ bất lực, Lâu Mộ Yên con ngươi dâng lên lượn lờ chiến ý. Phải không, kia chờ ta đem ngươi tấu lên không được khi, nhìn ngươi còn có hay không mặt nói loại này nói, hừ. Khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi quá kiêu ngạo, đầu lĩnh đệ tử giận dữ, ta liền là kiêu ngạo, ngươi làm khó dễ được ta. Lâu Mộ Yên mị mị con ngươi, cười đến rực rỡ vô cùng, lập tức thân hình chợt lóe nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Mọi người chỉ thấy thân ảnh của nàng không ngừng quay chung quanh Hạo Nhạc Tông tên kia đệ tử chung. Quanh xuất hiện, thậm chí nhìn qua đều biết 10 đạo nhân ảnh cùng nhau huy quyền oanh kích. Sư muội thân pháp thật lợi hại a. Cầm sắt đầy mắt kinh diễm xem Lâu Mộ Yên, Bành Dương trên mặt lộ ra mặt ít có ý cười. Thân thể của nàng cường hãn trình độ so Hạo Nhạc Tông đệ tử càng sâu một bậc. Vị này sư muội thật sự là thâm tàng bất lộ, cổ tu ở trận đấu không gian tinh thể trên tường là gặp. Qua Lâu Mộ Yên đánh người, trước kia cảm thấy nàng rất bạo lực, mà lúc này xem nàng tấu Hạo Nhạc Tông đệ tử lại cảm giác đại khoái nhân tâm ni không chỉ chỉ. Hắn lại nghĩ gì này? Bát cực tông vài tên đệ tử đều cảm thấy Lâu Mộ Yên tấu rất tốt. Minh Tu vây quanh kim kiếm đứng ở cách đó không xa trong mắt doanh mãn ý cười xem Lâu Mộ Yên đánh. Người, đáy mắt sủng nịch ngay cả chính hắn cũng không phát hiện. À, ngay từ đầu Hạo Nhạc Tông tên kia lãnh sự đệ tử còn có thể tiếp được Lâu Mộ Yên mấy nắm tay. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng do như quỷ mị thân hình càng lúc càng nhanh, của hắn phản ứng luôn muốn Mạn Thượng Vỗ, mà đối chiến là lúc phản ứng Mạn Thượng Vỗ đại biểu cho cái gì? Bất tử đương nhiên chính là bị đánh. A, mỗi một tiếng kêu thảm thiết theo hắn trong miệng truyền đến. Sau một lát mọi người chỉ thấy Lâu Mộ Yên đem Hạo Nhạc Tông đệ tử tấu đi trên mặt đất. Hắn đã lại không hoàn thủ lực, chính là trong miệng không ngừng kêu thảm thiết, nàng còn chưa buông tha, không cần dùng gì nguyên lực, một quyền hướng tới đối phương trên người bạc nhược điểm đánh đi. Ký có thể nhường đối phương đau thượng hai tháng, lại tuyệt đối nhìn không ra gì thương thế. Hạo Nhạc Tông khác đệ tử thấy thế ào ào hút khẩu lãnh khí đối xem liếc mắt một cái. Nếu sư huynh bị Lâu Mộ Yên đánh chết, mà bọn họ bình yên vô sự trở về lời nói sợ là cũng bị trong viện trọng chỗ. Lâu sư muội, ngươi như vậy làm có phải không phải rất không đem Hạo Nhạc Tông để vào mắt. Một gã đệ tử nhìn chằm chằm mấy người ánh mắt đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt kiên trì nói. Lâu Mộ Yên ngừng tay bên trong động tác, một cước giẫm nát tên kia đệ tử trên lưng, còn nặng hơn trọng nghiền nghiền. Nàng quay đầu ý cười liên liên xem mở miệng người, chau chau mày hỏi, thế nào ngươi muốn thay thế thay hắn hiện tại vị trí? Ha ha, tên kia đệ tử rụt lui cổ, sư huynh cũng không phải nữ ma đầu đối thủ, hắn điên rồi mới có thể đi thay hắn bị tấu, của ta ý tứ là chúng ta Lục Tông đi ra đến làm nhiệm vụ. Ngươi đem ta sư huynh đánh chết chúng ta trở về không tốt giao đãi. Ngươi hồi tông cũng khó giao đãi, không bằng hãy bỏ qua hắn một con ngựa đi, hắn nói cũng là lời nói thật. Nếu Lâu Mộ Yên thực đem bọn họ Hạo Nhạc Tông lần này đầu lĩnh đệ tử đánh chết, nàng trở về sau cũng tuyệt đối là muốn nhận đến nghiêm khắc xử phạt. Dù sao trước kia Lục Tông đệ tử hỗ sát cũng đều là ở các nơi bí cảnh linh tinh người khác xem không. Thấy địa phương trước mặt mọi người hỗ sát là tuyệt đối không cho phép. Lâu Mộ Yên giống như cười, ai nói ta muốn đánh chết hắn, ta liền là muốn thỉnh giáo hạ vị sư huynh này luyện thể thuật mà thôi. Chúng ta chính là luận bàn, người ánh mắt có phải không tốt lắm, này đều nhìn không ra đến. Trên mặt nàng mang theo tràn đầy tươi cười, khả thanh âm lại giống như bóng đêm mang theo thấm thấu lương ý. Luận bàn, đương nhiên là luận bàn, tên kia đệ tử cúi đầu nhìn sư huynh hình dạng quyết định vẫn là không thể đắc tội này nữ ma đầu, bằng không biến thành đầu heo hắn. Lâu Mộ Yên cho hắn một cái ngươi thật thức thời ánh mắt cười khanh khách nói. Sư huynh trong mắt quả nhiên tốt là mần ni các ngươi đưa hắn mang đi đi, nàng thân hồi chân. Một mặt thất vọng than một tiếng. Con tưởng rằng có thể nhiều luận bàn một hai, ai biết như vậy không dùng đánh, thật sự là mất hứng, nghe được lời của nàng khác tông môn đệ tử ào ào rút trừ khóe miệng. Ngươi cho là ai cũng giống như ngươi biến, thái A. Hạo Nhạc Tông đệ tử nghe được lời của nàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cấp tốc cấp tên kia đầu lĩnh đệ tử uy một viên trị liệu nội thương dược. Đem đã bị tấu hôn mê nhân phù đến một bên rời xa Lâu Mộ Yên. Sợ nàng nhất mất hứng lại chạy tới bổ thượng mấy đá. Sư muội đáng đánh, bọn họ chính là tiện gia khiếm giáo huấn, cẩm sắt sắc bén quét tảo Hạo Nhạc Tông đệ tử cười tủm tỉm. Nói, Lâu Mộ Yên tấu người nọ tấu cho hắn nhóm đại khoái nhân tâm. Nàng đối nàng hảo cảm lại bay lên vài phần, sư tỷ nói rất đúng. Nắm tay mới là cứng rắn đạo lý, Lâu Mộ Yên trở về một cái miệng cười. Khác đệ tử đem hai vị tuyệt sắc khuynh thành bất đồng khí chất nữ tử ở cùng nhau thảo luận như vậy. Bạo lực vấn đề thật sự là muốn cho các nàng quý. Bát Cực Tông thực không mệt là gia nữ ma đầu địa phương. Người người xuất gia đều hung hãn vô cùng. Trì huynh, mấy đại tông môn mất tích đệ tử đã tìm được. Chúng ta kế tiếp có phải không phải về trước tông môn bẩm báo việc này? Cổ Tu vì phân tán những người khác đối Lâu Mộ Yên chú ý lập tức tiến lên đối Minh Tu hỏi. Minh Tu khoát tay cười nói. Chuyện này đã cáo một đoạn, các ngươi tưởng trở về giao nhiệm vụ đều có thể trước rời đi. Hết chương.